Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu vẫn muốn đánh cô ta, mỗi lần nghĩ đến loại người rác rưởi như thế này đã khiến Dương Duy Lực nằm liệt giường suốt một thời gian dài. Cô lại càng tức giận, cô chỉ muốn xông lên, đánh cho cô gái trước mặt một trận thật đau. Gia đình các người có thể tùy tiện đánh người như vậy sao? Người đàn ông trung niên giận dữ gào thét từ phòng đối diện. Họ đều bị nhốt riêng biệt. Gia đình, Chu Chiêu Chiêu cười nhạt, giọng đầy mỉa mai. Các người đều muốn cướp chồng của tôi rồi, tôi không được đánh cô ta sao? Loại người vô liêm sỉ, bội bạc như ngươi, tôi thấy một lần đánh một lần. Chu Chiêu Chiêu vung vẩy cổ tay, ánh mắt lạnh lùng. Tôi liều mạng với ngươi. Trác Đình điên cuồng xông lên định đánh Chu Chiêu Chiêu, nhưng Điền Thủ Thành đứng bên cạnh đâu phải hạng vô dụng, làm sao có thể để cô ta chạm được vào người Chu Chiêu Chiêu. Bốp, một cái tát nữa vang lên, ngươi biết hành động của ngươi gọi là gì không? Chu Chiêu Chiêu cười lạnh, giọng đầy châm biếm, gọi là đê tiện. Trong phòng bệnh của Dương Duy Lực, Trần Quốc Binh nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Cậu cứ để vợ cậu đi đánh người như vậy sao? Cậu nói gì thế? Ai bảo tôi bảo cô ấy đi? Dương Duy Lực nhất quyết không nhận cái tội này. Vợ tôi chỉ là sót cho tôi, tức giận thôi. Nhưng phải nói, mấy cú đánh ngẫu nhiên của Chu Chiêu Chiêu thật sự rất đúng lúc. Trần Quốc Binh nói, nếu không, bọn họ cứ co cụp ở đó không chịu lộ diện, chúng ta có biện pháp cũng không thể thi triển. Bây giờ người đã lộ mặt, sự việc không còn nằm trong tầm kiểm soát của họ nữa, mà phải theo nhịp điệu của chúng ta. Khóe miệng Dương Duy Lực khẽ nhếch lên. Quả nhiên Chu Chiêu Chiêu chính là phúc tinh của anh. Nhưng cậu giấu việc bị thương, khiến cô ấy tức giận như vậy. Trần Quốc Binh cười, cậu không sợ sau chuyện này, cô ấy sẽ không thèm để ý đến cậu nữa sao? Chuyện này cậu đừng lo. Dương Duy Lực bóp trán, bên kia sắp xếp thế nào rồi? Lát nữa khi cậu lên sân khấu, đừng để lộ sơ hở. Anh tiếp tục, tôi nằm ở đây sắp móc meo rồi. Tôi biết, Trần Quốc Binh gằn giọng, lũ khốn này. Tôi cũng muốn xử lý chúng càng sớm càng tốt. Nếu không, cứ như ruồi bâu vo ve bên người, thật sự rất khó chịu. Cậu chờ xem đi, lát nữa tôi sẽ diễn một vở kịch lớn. Trần Quốc Binh cười nói. Nói xong, anh quay người đi ra ngoài, đến cửa lại dừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông trên giường bệnh. Tiếc là cậu không được xem. Cút đi, Dương Duy Lực vừa tức vừa buồn cười. Anh không cần xem anh ta diễn kịch, chỉ là sau khi Trần Quốc Binh rời đi, Dương Duy Lực suy nghĩ về một vấn đề mà anh ta vừa nói. Thực ra vết thương của anh không nghiêm trọng như lời đồn bên ngoài. Tất cả chỉ là khói lửa để đánh lạc hướng bọn họ mà thôi. Họ đã theo dõi bọn kia từ lâu, nhưng lũ này rất thông minh, ẩn nấp trong nhóm người họ Trác. Nhóm người này rất kỳ lạ, không giao thiệp với bên ngoài. Họ không ra ngoài, Dương Duy Lực và đồng đội dù có nhiều biện pháp cũng khó thi triển. Đúng lúc này, Chu Chiêu Chiêu xuất hiện. Trác Đình chờ gần một tháng mới lộ diện, chắc hẳn đã điều tra nền tảng của Chu Chiêu Chiêu và quan sát cô để đánh giá mức độ thương tích thực sự của Dương Duy Lực. Lúc này, Dương Duy Lực càng không thể để Chu Chiêu Chiêu biết anh chỉ bị thương nhẹ, thực ra đã khỏe từ lâu. Anh sợ Chu Chiêu Chiêu để lộ sơ hở, bị đối phương lợi dụng. Phiêu Vũ Miên Miên, lắm lúc sau này phải quỳ gối xin lỗi. Dương Duy Lực nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, chỉ cần trừ khử được khối u ác tính này, anh sẵn sàng dỗ dành vợ bằng mọi cách. Trong khi đó, Trần Quốc Binh ung dung đi đến nơi giam giữ. Người đàn ông trung niên thấy anh đến, mặt thoáng vui mừng, nhưng chỉ trong chốc lát, sau đó lại giả vờ hiền lành. Phó đoàn Trần, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Người đàn ông vội vàng chỉ vào mặt Trác Đình, giọng đầy phẫn nộ. Ngài xem gia đình của các ngài đánh em gái tôi thành ra thế nào rồi. Chuyện này các ngài phải cho chúng tôi một lời giải thích. Người đàn ông nói tiếp. Còn việc nhốt chúng tôi ở đây là có ý gì? Tôi muốn gặp thủ trưởng của các ngài. Tôi muốn khiếu nại. Đồng chí Trác bình tĩnh. Trần Quốc Binh vội vàng xoa dịu. Quân đội chúng tôi rất công bằng và lý trí. Chỉ là việc này xử lý hơi khó khăn. Trần Quốc Binh thở dài. Tôi cũng muốn giúp các người. Hai, anh thở dài một tiếng đầy nặng nề. Phó đoàn Trần. Người đàn ông trung niên hạ giọng nói với Trần Quốc Binh. Có thể nói chuyện riêng một chút được không? Trần Quốc Binh liếc nhìn xung quanh, rồi bước vào. Ở đây đều là người của tôi, anh muốn nói gì cứ nói. Phó đoàn Trần có muốn bỏ chữ? Phó, đi không? Người đàn ông chăm chú nhìn anh. Ánh mắt anh thoáng chút kinh ngạc, xen lẫn một chút toan tính. Đúng rồi, người lính không muốn làm tướng không phải là lính tốt. Họ đã điều tra rõ, Trần Quốc Binh và Dương Duy Lực cùng được điều động đến đây. Cả hai đều là phó đoàn. Vị trí đoàn trưởng sẽ được quyết định giữa hai người. Nhưng Dương Duy Lực luôn áp đảo Trần Quốc Binh một bậc. Ban đầu, hắn còn nghĩ phải dùng cách nào để dụ Trần Quốc Binh đến. Nào ngờ anh ta tự động tìm tới. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Chính vì bận rộn, Dương Duy Lực còn nằm viện, việc này đương nhiên chỉ có Trần Quốc Binh xử lý. Quả nhiên trời cũng đang giúp họ, khóe miệng người đàn ông trung niên nhếch lên, cười nói. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Bên này, Chu Chiêu Chiêu sau khi đánh người vẫn rất tức giận, liền chạy đến nhà Lưu Tục Mai. Trong lòng cô có một dự cảm mơ hồ, dù kế hoạch của Dương Duy Lực là gì, với tư cách là vợ anh, bị người khác tranh chồng. Cô nhất định phải tìm chính ủy để đòi lại công bằng. Chiêu Chiêu, đừng buồn. Lưu Thục Mai nắm tay Chu Chiêu Chiêu, an ủi. Sao lại có loại người vô liêm sỉ như vậy chứ? Chuyện này xảy ra với ai cũng khó chấp nhận, càng nghĩ càng tức giận. Làm gì có chuyện như thế này? Cứu người lại bị vu oan. Rõ ràng biết người ta đã có vợ rồi vẫn cố chen vào, không phải vô liêm sỉ thì là gì? Chính là đê tiện, cô tức giận nói, em yên tâm. Lát nữa khi nhà chị Phùng về, nhất định sẽ đứng ra bảo vệ em. Việc Chu Chiêu Chiêu tìm chính ủy, ngay khi cô bước vào nhà Lưu Tục Mai, đã có người thông báo cho người đàn ông trung niên qua cửa sổ. Chỉ là lúc này, hắn đã không còn lo lắng. Đi thì đi, không đi hắn mới thấy lạ. Càng tốt, nếu làm ầm lên, mọi chuyện sẽ càng náo nhiệt, lúc đó sẽ có kịch hay để xem. Anh, em thật sự có thể lấy được anh ta không? Trác Đình hỏi người đàn ông trung niên. Có, người đàn ông trả lời không chút do dự. Nhưng điều mà con mốc này không biết là, ngày cô lấy được Dương Duy Lực cũng là ngày cô chết. Bởi vì chỉ khi cô chết, họ mới có thể gây chuyện. Cách chương.